Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cấp 2, em theo anh đi. Thứ sao không thể tưởng tượng nổi. Cắn môi, hắn cho cô là tình nhân bị ba nuôi ư? Thật là quá đáng. Tôi cự tuyệt. Hiện tại cũng không phải nói thôi là thôi. Bỗng chốc Phương Thái liền không thể chờ đợi, hôn lên bả vai của Thứ sao. Xúc cảm tuyệt vời khiến cho Phương Thái như muốn điên cuồng. Quả nhiên giống như trong tưởng tượng của hắn. Không. Hoàng Sở hét lên một tiếng, nước mắt từ khóe mắt cô chảy xuống. Trong lòng trống rỗng, trong đầu chỉ có lưu lại gương mặt tuấn tú, luôn là cười đến nhẹ nhàng. Cô bị áp chế không thể động đậy, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Không cần, không cần. Lan luật sư, cầu tôi, cầu tôi. Nếu như tôi mà là ngài, tôi sẽ không đụng cô. Hơn nữa lập tức rời đi ba thước xa. Từ hành lang đột nhiên vang lên một nụ cười mê người, nhưng rất rõ ràng, trong lúc cười mà lại mang theo ánh dao sắc bén. Phương Thái động tác bỗng dưng dừng lại, hướng nơi xuất ra thanh âm mà nhìn. Âm điệu quen thuộc cũng làm cho Thư Sao trong lòng đang tuyệt vọng lần nữa nhảy lên. Hắn nghe đến tiếng lòng cô, hắn tới cứu cô. Lan luật sư. Và giờ phút này Thư Sao tự hồ cái gì cũng áp chế không nổi sợ hãi của nội tâm. Cô dùng hết toàn lực đẩy ra Phương Thái chạy về phía hắn, một đầu đâm vào lồng ngực rắn chắc, không chút kiêng kỵ khóc lớn lên. Hù hù, va chạm này làm cho lòng hắn không hiểu sao chấn đắc tê dại. Ẩn nhẫn thong thả ung dung cởi xuống áo khoác, che đi những vết hôn kia, để cho hắn thấy vô cùng chói mắt. Khoác trên vai cô, Lan Kỳ Ngôn mang theo nụ cười cực độ lành lạnh, nghiện thẳng Phương Thái. Nguyên tưởng rằng Phương Thái không phải chính nhân quân tử, nhưng không đến nỗi là một tiểu nhân hèn hạ. Xem ra tôi thật đúng là nên lần nữa xem lại con mắt nhìn người của mình. Hả? Phương Thái cận nhà liếm liếm đôi môi, giống như là có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Nữ nhân Phương Thái tôi muốn cho tới bây giờ cũng luôn luôn có được. Thông minh, để đem cô ta lưu lại, tôi sẽ cho cậu một chỗ tốt, không phải sao? Nếu không đối với cậu, đối với công ty của cậu cũng sẽ có kết quả không tốt đâu. À, vậy sao? Lan Kỳ Ngôn chợt cảm thấy buồn cười. Ngài muốn làm thế nào đối phó với Hằng Giản? Tôi lại hứng thú muốn nghe một chút. Ai nói là tôi muốn đối phó với Hằng Giản? Phương Thái chê cười. Một giây kế tiếp, nét mặt của hắn đột nhiên phong vân biến sắc. Cậu nói cái gì? Hằng Giản? Cậu? Không thể nào, cậu là người của Hằng Giản. Nhưng cậu vừa mới rồi rõ ràng đã nói. Nói gì? Lan Kỳ Ngôn ôm thân thể của Thư Sào vẫn như cũ run sợ, cuối cùng hướng về phía Phương Thái lưu lại một cái cười lạnh khát máu. Thay vì biết nhiều như vậy, ngài xem ra không bằng bắt đầu từ bây giờ suy nghĩ một chút về sau nên làm như thế nào. Nếu như Phương Thái còn có thể đặt chân vào giới luật sư, vậy ba chữ Lan Kỳ Ngôn của tôi sẽ viết ngược lại. Lan Kỳ Ngôn. Lan Kỳ Ngôn, một trong kim bài luật sư thần bí của Hằng Giản. Trời ơi, Phương Thái trong lúc nhất thời không có đứng vững chống vào tường, sau mặt tái xanh mất đi huyết sắc. Hắn làm sao có thể không ý thức được như thế? Hằng Giản cư nhiên thật phái người tới dự tiệc rượu của mình. Không thể nào, tại sao phải như vậy? Lan Kỳ Ngôn dùng tay để ra cửa phòng Thư Sao, bước đi vào nhưng chạm đến là một phòng tràn đầy bóng tối. Còn người đèn nhờ mực như chim ưng nhìn, âm thầm rất mau lần phát hiện cô đang núp ở bên giường, ôm đầu gối còn rúm lại. Từ thực rượu sau khi trở lại, cô liền núp ở trong phòng, cả buổi tối chưa hề phát ra một chút động tĩnh. Đem đinh quản gia, Thư gia gấp gáp đến độ xoay quanh vẫn hỏi thăm hắn nguyên nhân. Không nói gì thật là làm không đến là hắn muốn cho cô một chút không gian điều chỉnh lại tâm tình. Nhưng hiển nhiên một người ngu ngốc là không thể nào tự mình hoàn thành quá trình này. Trở tay đóng cửa, đi tới trước mặt Thư Sao. Từ trên cao nhìn xuống ngừng mắt nhìn. Này! Tiếng nói khiến cho Thư Sao càng thêm dọa hỏng, run vài một cái. Mặt thật sâu vùi vào, không muốn nâng lên. Buồn buồn, nhỏ giọng nói. Van cầu anh để cho tôi an tĩnh một lát. Nếu như tôi nói không thể đây. Thư Sao không thèm nói thêm gì nữa, trở lời hắn chỉ có tiếng khóc thút thít càng phát ra đáng thương. Một tay từ trên kéo lên Thư Sao, em cô ở trong bóng tối nghiền thẳng vào mắt cùng với hắn. Chân mày cau mày. Chuyện điểm này cô không phải nên trước kiểm điểm mình một chút hay sao? Mắt to sưng lên giống như một đảo, không thể tưởng tượng nổi nghiền tới trước. Môi đỏ mọng run rẩy, toàn thân hơ mềm. Anh tại sao nhất định phải đối với tôi tàn nhẫn như vậy? Tại sao đến lúc này hắn cũng không thể an ủi cô một chút đây? Đây không phải tàn nhẫn mà là sự thật. Coi như cô không biết rõ làm sao ứng phó với Phương Thái. Cái này tối thiểu cô cũng không phải cùng hắn ta rời đi phòng tiệc. Cô hiểu hắn hay sao? Tại sao có thể không có bình thường như vậy? Cô có thể tùy tiện như vậy, Bất kỳ một cái ngoắc ngoắc ngón tay nào là có thể dẫn cô đi hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net